Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chảm ta. Trong hư không, Trương Đạo Nhất gặp Dương Quảng gặp nạn muốn ra tay cứu viện. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Quảng trong mắt thần quang thời điểm hắn chần chờ. Hắn đã nhìn ra Dương Quảng bây giờ đã ở vào một cái thuế biến giai đoạn. Nếu là thành công đoán chừng hắn có thể một bước đăng thiên trực tiếp chứng đạo. Nhưng là nếu là thất bại chỉ sợ sẽ là tan tành mây khói kết cục. Do dự một chút, Trương Đạo Nhất vẫn là thu hồi trong lòng bàn tay đã vận sức chờ phát động thần thông. Hắn biết đây là Dương Quảng lựa chọn của mình. Vì cầu đạo, sớm sống chiều chết nhưng vậy. Tuy nhiên ta biết quyết định này không phù hợp kế hoạch của ta. Cũng có tổn hại ích lợi của ta. Nhưng là lần này liền để ta tùy hứng một lần. Chỉ vì hắn là cái cầu đạo già. Trương Đạo Nhất trong lòng nói nhỏ. Hắn hiện tại sở dĩ từ bỏ cứu Dương Quảng ý nghĩ. Một là bởi vì hắn đối Dương Quảng hứa hẹn. Nhưng là càng mấu chốt chính là. Hắn phát hiện nay Dương Quảng cùng chính hắn rất giống. Bọn họ đều là một cái cầu đạo già. Đều là cái kia loại vì cầu đại đạo không tiếc sinh tử người. Chỉ bất quá Dương Quảng làm so với hắn càng quyết tuyệt. Không thành tựu chết. Chỉ mong ngươi có thể thành công. Trương Đạo Nhất nhìn về phía cái kia bị Phật Hỏa bao khỏa Dương Quảng. Tâm lý mong ước. Nếu là hôm nay ngươi bại. Ta liền để bọn hắn tất cả mọi người cho ngươi chôn cùng. Trương Đạo Nhất thật sâu quét mắt một chút trên bầu trời 18 cái lão hòa thượng. Tâm lý tự lẩm bẩm. Đây cũng là trả sạch hắn thiếu Dương ra người tình. Một chỗ khác chiến trường. Vũ Văn Thác gặp Dương Quảng gặp nạn muốn rách cả mí mắt. Hắn gầm lên giận dữ. Một kiếm chém ngang liền đem trước mặt hắn Sở Sinh cùng Yến Xích Hà đánh lui. Sau đó cầm kiếm chém về phía đem Dương Quảng vây quanh 18 cái lão hòa thượng. Một tiếng vang thật lớn. Vũ Văn Thác đem hết toàn lực một kiếm trực tiếp bị một đạo Phật màn hình chướng chỗ cản. Hắn một kiếm này bên trong lực đạo như châu nhập bùn biển. Không có kích thích bất luận cái gì gợn sóng. Hắn như cũ chưa từ bỏ ý định. Một kiếm tiếp lấy một kiếm chém về phía Phật quang bình chướng. Nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Quốc sư, ta cầu ngươi mau cứu bệ hạ. Ta biết ngươi có năng lực như thế. Mấy lần về sau, Vũ Văn Thác thu kiếm. Đối Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân cầu khẩn nói. Đây là bệ hạ lựa chọn của mình. Thái sư ngươi cần gì phải như thế? Đạo thai phân thân lắc đầu nói. Không chút nào vì Vũ Văn Thác mà thay đổi. Ta cả đời này còn chưa có cầu ngươi. Quốc sư đại nhân hôm nay coi như ta van ngươi. Đại tùy bây giờ liền bệ hạ cái này một cái dòng độc đinh a. Ngươi liền ra một lần tay đi. Vũ Văn Thác thanh lệ câu hạ nói. Nói hắn liền trực tiếp hướng Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân quỳ xuống. Đời này của hắn một mực tại vì đại tùy bôn ba. Vì báo tiên đế tri ân. Hắn cúc cung tận tụy. Đến chết mới thôi. Hắn cái này một thân không quỳ ngày không quỳ xuống đất. Chỉ lạy cha mẹ quỳ quân vương. Trừ cái đó ra hắn còn không có quỳ qua những người khác. Hắn là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Cả đời không muốn cầu người. Nhưng bây giờ vì Dương Quảng hắn lại cam tâm từ bỏ tôn nghiêm của mình. Đi quỳ xuống cầu người khác. Đại tùy lại có như thế trung nghĩa người. Đáng tiếc. Bên ngoài sân có người dám. Đáng tiếc a. Có người phụ họa nói. Đối với Vũ Văn Thác bọn hắn đều rất tiếc hận. Thái sư đại nhân ngươi cần gì phải như thế bức ta. Đây là bệ hạ lựa chọn của mình. Ta như xuất thủ ngược lại sẽ hỏng bệ hạ sự tình a. Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân hoành không một trường. Đánh bay mình bản thể. Một cái lắc mình sau liền đã xuất hiện ở Vũ Văn Thác trước mặt. Cũng đem đỡ lên. Đúng lúc này Sở Sinh cùng Yến Xích Hà đột nhiên công đi qua. Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân nhíu mày. Phất ống tay áo một cái một kình khí từ hắn tay áo bên trong bay ra. Trực tiếp đem Sở Sinh cùng Yến Xích Hà hai người đánh lui mấy trăm trượng. Tại Trương Đạo Nhất cái này một tay áo trước mặt. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Cao thủ thật là khủng bố. Chiến lực của hắn chỉ sợ sẽ không thua ở Dương Quảng. Bị Trương Đạo Nhất đánh lui. Sở Sinh tâm lý chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Trước đó hắn không có trực diện quốc sư, hắn còn không biết quốc sư khủng bố. Nhưng bây giờ đối phương chỉ là theo tay khẽ vẫy cũng đã đem hai người bọn họ đồng thời đánh bay. Hắn không khỏi trong lòng giật mình. Ngươi không nguyện ý xuất thủ, ta tự mình tới. Hôm nay ta vô luận bỏ ra cái giá gì cũng không thể để bệ hạ chết ở chỗ này. Vũ Văn Thác nhìn về phía cái kia bị Phật Diễm thiêu đốt Dương Quảng. Trầm giọng nói. Nói hắn trực tiếp lấy tay mặt kiếm. Dự định huyết tế thần kiếm. Lấy kích hoạt trong kiếm thần lực. Thân là xã tắc thần khí. Hắn bây giờ cũng chưa hoàn toàn phát huy ra trong đó lực lượng. Thánh đạo kiếm chính là Hiên Viên Thánh Hoàng tạo thành. Lại đi qua vô số năm qua. Con dân Cửu Châu tín ngưỡng. Kỳ thần uy đã khó mà tính toán. Nếu là kích hoạt trong đó toàn bộ lực lượng. Hoàn toàn không phải Xích Tiêu các cái khác xã tắc thần khí có thể so sánh. Vũ Văn Thái Sư. Người đầy cũng là tội gì? Trương Đạo Nhất gặp Vũ Văn Thác muốn lấy thân tế kiếm. Thầm thầm thở dài. Sau đó một trưởng vỗ tại Vũ Văn Thác đầu lĩnh bên trên. Trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Bọn hắn đây là đấu tranh nội bộ rồi. Nơi xa có người nhìn thấy Đại Tùy Quốc Sư trực tiếp đem Vũ Văn Thác đánh ngất xỉu. Không thể tin nói. Có lẽ là vậy. Chấm ngoặc kép. Có người nói tiếp nói. Thanh âm bên trong cũng là mang theo nồng đậm khó có thể tin. Đúng lúc này nguyên bản bị Phật Hỏa bao khỏa Dương Quảng đột nhiên có biến hóa mới. Tại trong thức hải của hắn, một cái nửa đen nửa kim đạo thai đột nhiên một bước phóng ra. Đợi cho kết thúc, hắn đạo thai đã xuất hiện ở mình nhục thân đầu lĩnh đỉnh. Hắn đây là muốn làm gì? Gặp Dương Quảng đạo thai xuất thể, Viên Giác Hòa Thượng bọn người cảm thấy rất ngờ vực. Bởi vì đạo thai nếu là xuất thể chiến lực sẽ còn suy giảm. Bây giờ Dương Quảng đạo thai xuất khiếu chỉ sẽ tăng nhanh mình diệt vong thôi. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong. Dương Quảng đạo thai cười ha ha. Nói, ta có một đao. Tên là Trảm Ta. Hôm nay còn mời chư vị đánh giá. Vừa dứt lời, hắn đạo thai liền trực tiếp ầm vang nổ tung. Hóa làm một đoàn mông lung thần quang. Sau đó một đao sáng chói đao quang trực tiếp từ hắn đạo thai nổ tung xuất hiện. Chém về phía trước mặt hắn mấy tên hòa thượng. Đao quang trong vắt trong suốt. Phảng phất không có bất kỳ cái gì lực đạo. Nhưng bị đao quang bao phủ chúng nhân lại đều cảm nhận được khí tức tử vong. Cái này một đao bọn hắn không tiếp nổi. Dương Quảng rất khôn khéo. Hắn cái này nhất đao chảm đều là những cái kia chưa từng tự phong Phật môn cao thủ. Bởi vì những cái kia hôm nay giải phong Phật môn cao thủ đã sống không quá tối nay. Giết bọn hắn chỉ là đang lãng phí lực lượng thôi. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hôm nay ta liền đi trước một bước. 10 cái lão tăng gặp đao này ánh sáng vô cùng kinh khủng. Mở miệng cười nói. Bọn hắn đồng thời sử dụng bí pháp. Thiêu đốt mình khí huyết cùng đạo thai. Giờ khắc này bọn hắn chiến lực tăng gấp bội. Theo lấy bọn hắn đạo thai cùng khí huyết thiêu đốt, thập bát la hán hàng ma trận bên trong bắn ra vạn trượng Phật quang. Trực trùng vân tiêu, chiếu khắp toàn bộ thành Trường An, tại khắp ngày Phật quang bên trong. Dương Quảng hy sinh chính mình chém ra cái kia đao mang bắt đầu bị Phật quang ma diệt. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, từng tiếng thổ huyết tiếng vang lên. Đào quang tuy nhiên đi qua Phật quang làm hao mòn nhưng là vẫn chạm tại trên người bọn họ. Dưới tác dụng của trận pháp bọn hắn lẫn nhau khí tức tinh thần tương liên. Có nhục cùng nhục, tốt tại bọn họ đều chỉ bị thương nhẹ. Ngược lại là không người tử vong. Cái này 10 cái lão hòa thượng hy sinh cũng không phải là không có giá trị. Sư tổ các ngươi không có sao chứ? Viên Giác hòa thượng mở miệng hỏi nói. Có chút ảm đạm. Chúng ta liền muốn nhập diệt. Về sau Phật môn phải nhờ vào các ngươi đến bảo vệ. A-di-đà Phật. Một cái lão hòa thượng mở miệng nói. Đối với tử vong bọn hắn không có chút nào e ngại. Sinh tử bọn hắn sớm tại tự phong trước đó liền đã nghĩ thoáng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.